Thần cấp đại ma đầu. Chương 66, 66, chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Bình, nghe được câu này, cái tên này, mặc kệ là Chu Thái An hoảng sợ bất an, đứng ở bên cạnh không biết làm sao, vẫn là Chu Đỉnh đã bị đánh bạo trái tim, ỷ vào sinh mệnh lực mạnh mẽ của tu vi vũ đồ cửu trọng thiên. Miễn cưỡng còn sống, đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bọn họ đến chết đều không nghĩ tới. Lúc đầu coi là Hạ Bình bị thủ hạ của mình bắt lấy, đánh thành tàn tật, thế mà lại bỗng nhiên xuất hiện trong nhà mình. Thậm chí còn hạ sát thủ đối với bọn hắn. Không có khả năng. Chu Đỉnh hét lớn. Người không phải đã bị những người Trần Đông bắt lấy, hai chân đều bị đánh gãy, trở thành người tàn tật sao? Làm sao còn có thể xuất hiện ở nơi này? Còn có, người đến cùng là làm sao đi vào cư xá chính đức? Hắn khó có thể tin, liều mạng mở to hai mắt của mình, nhưng lại cũng không nhìn thấy thân ảnh Hạ Bình. Toàn bộ phòng khách dường như cũng không có bóng dáng Hạ Bình. Trừ thanh âm ra, giống như không tồn tại trên thế giới. Thân là kiêu hùng xã hội đen, Chu Đỉnh hắn thứ gì chưa thấy qua a, giết qua người không tính là gì. Được chứng kiến tình cảnh càng là nhiều vô số kể. Nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua tình cảnh quỷ dị như vậy. Hắn thế mà cũng không nhìn thấy địch nhân. Thậm chí địch nhân làm sao ra tay giết hắn, hắn cũng không biết. Một cỗ sợ hãi cấp độ sâu, thoáng cái liền lan tràn toàn thân. Để hắn tên kiêu hùng xã hội đen này cũng nhịn không được run rẩy. Nhưng mà Chu Đỉnh làm sao biết được. Trên thế giới còn có một loại đan dược thần kỳ, tên là ẩn hình đan. Sau khi phục dụng, có thể trong một giờ không bị bất luận kẻ nào trông thấy. Ẩn nặc vô hình, liền cường giả võ đạo, thậm chí là camera, đều không phát hiện được sự tồn tại của hắn. Chính là bởi vì Hạ Bình tiêu tốn rất nhiều cừu hận giá trị đổi lấy viên đan dược kia, mới dễ như trở bàn tay tiến đến cư xá chính đức bảo an cực nghiêm mật, đem Chu Đỉnh ám sát thành công. Ngươi là nói đến những tên mặc đồ đen kia sao? Đều chết, Hạ Bình thản nhiên nói. Thanh âm hắn vang lên trong phòng khách, liền chẳng khác nào u linh, khiến cho người ta không rét mà run. Đều chết, Chu Đỉnh càng hoảng sợ. Trần Đông thế nhưng là cường giả vũ đồ cửu trọng thiên, thực lực cùng mình không kém bao nhiêu. Chỉ bằng một người Trần Đông, cũng đủ để đem Hạ Bình đánh cho gần chết. Chứ đừng nói chi là, hắn còn phái 10 cái thủ hạ tinh nhuệ đi qua. Mục đích chính là vì vạn vô nhất thất. Nhưng mà lực lượng dạng này đều giết không chết tên Hạ Bình này, mà bị giết ngược. Điều này sao có thể? Ngươi đến cùng là làm sao di ba tê chết bọn họ? Chu Đỉnh nhịn không được hỏi. Chuyện này hắn nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Căn cứ điều tra của hắn, tiểu tử này cũng chính là cảnh giới vũ đồ thất trọng thiên mà thôi. Mà lại cũng không có bất kỳ bối cảnh gì, không có hậu trường gì. Nhân vật nhỏ bé như vậy, thế mà có thể di ba tê chết những thủ hạ tinh nhuệ của chính mình. Thậm chí còn có thể chui vào cư xá chính đức, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Loại sự tình hoang đường này, làm sao lại xảy ra? Chẳng lẽ nói trên người tiểu tử này có bí mật mình không biết? Có hậu trường mình không biết? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi sinh ra hối hận thật sâu trong lòng. Lần này mình thật sự là đá trúng thiết bản. Ngươi không cần phải biết, bởi vì người chết không cần biết bất kỳ vật gì. Hạ Bình lạnh lùng nói ra, không lưu tình chút nào. Vèo một tiếng, lại vỗ tới một trường, đập tại trên thân Chu Đỉnh. Đùng một tiếng, Chu Đỉnh trừng to mắt, thân thể ngã trên mặt đất. Đã là khí tuyệt thân vong, một đời kiêu hùng trong xã hội đen, cứ như vậy bị tiêu diệt tại trong biệt thự nhà mình. Cái này, toàn thân Chu Thái An đều là run rẩy. Nhìn thấy cha mình chết ở trước mặt mình, hắn hoảng sợ đến không thể động đậy. Bởi vì Hạ Bình liền cha mình đều giết, còn có ai không dám giết? Người kế tiếp chắc chắn chính là mình. Nhưng để Chu Thái An sợ hãi nhất vẫn là đối phương đang ẩn hình. Hắn căn bản không biết đến tốt cùng Hạ Bình tránh ở nơi nào, là đợi ở bên ngoài, hay là đứng tại bên cạnh mình, lạnh lùng âm hiểm nhìn lấy chính mình, coi như muốn chạy trốn, cũng không biết hướng phía nào trốn. Hạ Bình, ta sai, thật sai. Phù phù một tiếng, Chu Thái An lập tức quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, tha ta lần này đi. Chỉ cần ngươi có thể tha ta lần này, đời này ta đều có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi, làm chó của ngươi. Hắn vì mạng sống, bỏ qua hết thảy tôn nghiêm, dù cho hướng về địch nhân quỳ, cũng sẽ không tiếc, tha cho ngươi một lần. Nếu như ta tha cho ngươi, vậy ai sẽ tha cho ta? Thanh âm Hạ Bình băng lãnh, thật giống như luồng khí lạnh của băng tuyết ngập trời, ngay cả máu đều bị đông cứng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu như Hạ Bình hắn ở thế hạ phong, bị cha con Chu thị này bắt lấy, hung hăng tra tấn, cắt ngang hai chân, trở thành phế nhân, sau đó cầu mong gì được tha, hy vọng đối phương tha thứ hắn một mạng, đối phương sẽ tha cho hắn sao? Hiển nhiên không có khả năng, dựa theo thủ đoạn tàn nhẫn hung ác của hai cha con này, ngược lại sẽ dương dương đắc ý, nhục nhã chính mình gấp bội. Không đem hắn giày vò đến sống không bằng chết sẽ không bỏ qua. Ngươi và ta có mâu thuẫn, ngươi có thể đánh ta, nhục nhã ta, có thể xử suốt hết thảy biện pháp, coi như ta bởi vậy bị ngươi giết, ta đều không oán không hối. Điều này chứng minh Hạ Bình ta cũng chỉ là cái nam nhân không gì hơn cái này thôi. Nhưng mà ngươi ngàn vạn lần không nên phái người ra tay đối phó cha mẹ ta, thương tổn bọn họ, còn muốn đụng tàn bọn họ. Chỉ bằng điểm này, Chu Thái An ngươi liền phải chết. Oanh một tiếng, Hạ Bình giơ bàn tay lên, trở tay vỗ ra một trường, giống như dâng lên sóng to gió lớn. Không không không, Chu Thái An hoảng sợ tới cực điểm, sắc mặt sợ hãi không thôi. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là đã quá muộn. Khoảng cách của hắn cùng Hạ Bình cũng chỉ một mét, mà hai đầu gối đang quỳ, lại thêm tốc độ xuất thủ của Hạ Bình, đơn giản như là độc xà xuất động. Khoảng cách như vậy, tốc độ ra tay như thế, hắn làm sao tránh? Ầm, bàn tay hung hăng đập tại trên thiên linh cái Chu Thái An. Lực lớn vạn cân bạo phát, trong nháy mắt đỉnh đầu hắn lập tức vỡ vụn, giống như thủy tinh, chảy ra lượng lớn máu tươi. Ách, ách, Chu Thái An trừng to mắt, toát ra thần sắc hoảng sợ, không cam lòng cùng hối hận. Hắn há to mồm, dường như muốn nói cái gì, nhưng mà cái gì cũng nói không nên lời. Trong lòng của hắn hối hận tới cực điểm, nếu như sớm biết tên Hạ Bình này là nhân vật khủng bố như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không đi trêu chọc. Đáng tiếc biết được những điều này hết thảy đều quá muộn. Phanh một tiếng, thân thể của hắn ngã trên mặt đất, phát ra một thanh âm vang rền. Huyết dịch tí tách chảy xuôi trên mặt đất. Hai cha con Chu thị bỏ mình. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn hai bộ thi thể trên mặt đất, trong lòng không có bất cứ rung động gì. Nếu như mình không giết hai con rắn độc này, như vậy hắn chắc chắn sẽ bị hai con rắn độc này cắn chết. Thậm chí còn có thể liên lụy đến cha mẹ mình. Nếu là cho hắn thêm một cơ hội, hắn vẫn sẽ ra tay. Thậm chí sẽ không chờ hai cha con Chu thị động thủ, liền trực tiếp đem nguy hiểm diệt đi. Không có bất luận cái gì hạ thủ lưu tình. Đây là vật gì? Ánh mắt Hạ Bình lóe lên. Hắn thoáng cái liền thấy trên vách tường bóng loáng màu trắng, dường như có một cái điểm khóa bằng vân tay cao cấp. Chẳng lẽ bên trong có đồ vật gì mới dùng loại khóa này khóa lại? Hắn đi qua cách trương.